pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1359, chương 1356. 33 là yêu quái 12. Lâu La phải có Lâu La giác ngộ, vai chính phải có vai chính khảm đồ. Vô luận là con khỉ bị đuổi đi, vẫn là đường soái ca biến lão hổ, đều là bọn họ cần thiết muốn ăn khổ, mới có thể hoàn thành lẫn nhau cứu rỗi. Này lãnh kinh đội ngũ, vô luận là đường đại thắng gia, vẫn là hầu đại đương gia làm chủ, tóm lại không tới phiên chúng ta chỉ phụ trách ăn đất. Bạch Long Mã mắt lấp lánh, nhị sư huynh là triết học heo, mà tam sư huynh ngươi là người ngâm thơ rong a. Đại lão, làm ơn tất nhận lấy ta Tiểu Long Long bốn cái đầu gối. Thành công trấn an trụ Tiểu Bạch đừng đi ra ngoài làm sự tình. Lão Sa tiếp tục tang ở bảo tượng quốc ăn no chờ chết. Làm heo nhị béo cái kia ngốc xoa đi hứng lấy con khỉ không chỗ phát tiết lửa giận đi. Ai làm hắn không có việc gì liền châm ngòi ly gián làm sự tình. Đường lão đại cùng con khỉ đội ngũ quyền lên tiếng chi tranh. Ở lấy kinh nghiệm thiên đoàn nhân viên trang bị đầy đủ hết lúc sau khẳng định sẽ bùng nổ. Nhưng là lão heo giúp đỡ đường lão đại liều mạng chèn ép con khỉ gia tốc chiến tranh thời gian. Gia tăng rồi đấu tranh lực độ, chính ngươi khơi mào tới hỏa chính ngươi phụ trách diệt. Kỳ thật lão Sa tin tưởng heo nhị cũng minh bạch đạo lý này. Hắn lão Sa cùng Tiểu Bạch Long ai đi tỉnh đều không được. Chỉ có đường đại cùng heo hai lượng cái mới có thể đem con khỉ cấp thỉnh trở về. Heo nhị có heo nhị mục đích, hắn là khẳng định sẽ ôm chặt đường lão đại này đuôi. Mà lão Sa chỉ cần lôi kéo Bạch Long Mã tiếp tục ngoan ngoãn mua nước tương. Sau đó chờ hoàn thành nhiệm vụ sau chuyển chính thức phân phối liền hết thảy ok. Dù sao, lấy kinh nghiệm là cần thiết muốn lấy kinh nghiệm. Đời này gì đều không làm cũng cần thiết muốn hoàn thành lấy kinh nghiệm mơ siêu lão Sa ngẩng đầu. Nhìn lên không trung, trong miệng lẩm bẩm niệm tụng chỉ có chính mình mới nghe thấy chú ngữ. Lục đinh lục giáp, ngũ phương bóc đế, bốn giá trị công tào, 18 vị hộ giáo già lam. Ha ha, ha ha a, bất quá lão Sa nhưng thật ra thật sự rất bội phục heo nhị. Nhìn kia một trương giống như hàm hậu mặt. Ai có thể nghĩ đến sau lưng đối tiểu oa tử hạ khởi tay tới cũng chút nào không nương tay đâu. Lại nói tiếp chính mình tuy rằng hiện giờ một bộ hung ác tướng mạo. Chính là nhớ năm đó cũng là từ một cái thế gian tiểu tu sĩ tiểu tâm cẩn thận thận trọng từng bước. Thành tựu tiên lộ, hắn xem như cái tương đối may mắn người. Đắc đạo tổ chỉ điểm kinh tam hỏa chín lôi khó khăn. Phương thành đại đạo. Đáng tiếc thành cũng vì nó bại cũng vì nó, chính mình hiện giờ kết cục, không phải cũng nguyên nhân chính là vì lúc trước về điểm này may mắn. Có thể thấy được ra tới hỗn sớm muộn gì phải trả lại. Cho nên hắn hiện giờ co đầu rút cổ lên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim tâm xem tự tại, chỉ cầu bình an tới lôi âm tự, cầm kia kinh thư, trận này kiếp nạn cũng liền tính bóc qua đi. Bảo tượng quốc vương bên kia nhiều chỉ mãnh hổ lại ném thánh tăng. Cũng là không biết như thế nào cho phải. Kêu sở hữu cùng ngày ở đây cung nhân nội thị cũng không có hoàn nguyên ra ngày đó đến tột cùng đã. Xảy ra cái gì, chỉ phải nghe theo Sa Tăng kiến nghị. Ăn ngon uống tốt dưỡng kia mãnh hổ. Chỉ chờ hắn trong miệng thần thông quảng đại. Lấy một trọi 10 đại sư huynh trở về. Lại quá đáp số ngày. Kia tai to mặt lớn heo trưởng lão quả nhiên mang theo cá nhân cùng đi. Bảo tượng quốc vương vui mừng khôn xiết, hiện tại hắn cảm thấy lúc trước tam khuê nữ một hai phải ở lâu đường trưởng lão mấy ngày quả thực. Là hôn đầu, không có việc gì cấp chính mình tự tìm phiền phức, hắn mơ hồ hiểu được chút nữ nhi tâm sự, hiện giờ ngẫm lại cũng là quá mức ý nghĩ, kỳ lạ. Nữ nhi khuynh mộ với đường trưởng lão tướng mạo khí độ. Hắn tắc thèm nhỏ dãi hắn kia hai cái đồ đệ bản lĩnh cao cường. Cảm thấy nếu thật là lưu lại, ngày sau hoàng bào quái mặc dù là tới hắn tự nhiên cũng là không sợ. Hơn nữa nếu chính xác đường trưởng lão thành hắn con rể. Làm cha vợ, người trong nhà, sai xử kia hai cái đồ đệ liền hoàn toàn không cần khách khí. chỉ là ý tưởng tuy hảo, nề Hà Thiên không thành toàn, hiện giờ một cái đại người sống sinh sôi đã không thấy tăm hơi. Thay đổi chỉ mãnh hổ tới, này tính sao lại thế này? Vạn nhất kia đại đường thượng bang biết được đường ngự đệ là ở chính mình này trong hoàng cung. Trước mắt bao người mất tích, không phải lại muốn khởi binh qua. Nghĩ đến vẫn là nắm chặt cấp tam khuê nữ tìm cái hôn phu. Làm nàng cũng đã tắt kia tâm tư tuyệt vời. Cho nên thấy con khỉ thời điểm, bảo tượng quốc vương quả thực so lão xa còn muốn vui vẻ. Thông quan văn điệp mặt trên hắn sớm đã cái hảo bảo ấn. Tìm về sư phụ các ngươi liền chạy nhanh đi thôi. Cô vương này yếu ớt lão trái tim đã là có điểm không chịu nổi. Chỉ là bị hai vị đại năng người xưng là đại sư huynh cái kia mau con khỉ. Bảo tượng quốc vương thiệt tình không thấy ra nơi nào có bản lĩnh tới. Chỉ là vị kia mau con khỉ giống nhau đại sư huynh lơ đãng nhìn hắn một cái thời điểm. Lão quốc vương đột nhiên có loại tư tâm vẫn luôn lạnh đến khắp người. Sau đó bị cái gì cấp định trụ vẫn không nhúc nhích cảm giác. Bảo tượng quốc vương hoảng sợ trợn to hai mắt nhìn đại thánh. Tức khắc minh bạch vị này tuyệt đối là này một tổ người chung nhất không thể trêu vào nhân vật. Tùy tiện nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái. Thế nhưng cảm giác liền trong lòng tưởng cái gì đều bị người biết được rõ ràng. Vị này đại sư huynh quả người phi thường. Đại thánh mặt vô biểu tình thu hồi ánh mắt, cười như không cười nhìn hôn mê trên mặt đất đường đại. Nói ta lão tôn không biện thật giả. Lúc này thả kêu ngươi làm một phen yêu quái. Theo con khỉ ánh mắt dao động khai đi, bảo tượng quốc vương mới tìm về chính mình đối thân thể chi phối quyền. Hắn lặng lẽ lau thái dương mồ hôi lạnh, còn hảo, hắn đãi kia thầy trò ba người vẫn luôn là lễ kính có giai. Không dám khinh mạn, hắn lại lần nữa hạ quyết tâm, cần thiết cấp bách hoa xấu hổ tìm cái phò mã, tuyệt đối không thể lại làm nàng thiếu tưởng kia chờ thiên triều thượng bang cao tăng. Lập tức, đồng thời hắn cấp 300 dặm ngoại vị kia sơn đại vương yên lặng điểm căn hương. Này ba người đằng vân mà đi, cho thấy đến là đi tìm kia yêu vương đen đủi, nói Mỹ hầu vương một đường nhanh như điện chớp, thẳng đến sóng nguyệt động, mà đầy mặt hoang mang lão xa rốt cuộc có điểm không bình tĩnh. Hắn lặng lẽ dùng khuỷu tay quải một chút heo nhị béo. Nhị sư huynh. Sư phụ rõ ràng chỉ là chúng kia yêu quái một đạo thủ thuật che mắt. Đừng nói con khỉ, liền tính là ngươi ta chỉ cần một ngụm tiên khí liền có thể giải này khó. Vì sao đại sư huynh nhất định phải đi tìm, hắn dùng đầu xa xa điểm một chút đã sắp đến Phật tháp giống nhau kiến trúc. Nơi đó đúng là chén tử sơn sóng nguyệt động, công chúa thả, hai chỉ tiểu tề tử trừ bỏ. Đường lão đại cũng bị kia yêu vương được như ý nguyện biến thành lão hổ. Chỉ chờ cứu khổ cứu nạn tôn hầu tử tiến đến giải cứu. Thuận tiện thầy trò hai người tiêu tan hiềm khích lúc trước. Con khỉ vì sao cố tình muốn lăn lộn tới nơi này? Chẳng lẽ thật là sát yêu quái thượng nghiện? Con khỉ hành sự nghĩ đến tùy tâm sở dục. Ta lão heo cũng lộng không rõ hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì, chứ bát giới lấm la lấm lét nhìn. Nhìn Sa Tăng, hắc hắc cười gian nói. Tựa như ta không biết ngươi vì sao thế nhưng sẽ phạm vào ở bàn đào yến đánh nghiêng lưu ly tràn. Như vậy cấp thấp sai lầm giống nhau trải qua trong khoảng thời gian này lẫn nhau thử. Sa Tăng cũng nhiều ít biết lão heo là cái hai lớp gián điệp. Hơn nữa cực kỳ gian trá. Không có chỗ tốt sự gia hỏa này tuyệt đối không làm. Tỉ như lần trước bọn họ thầy trò phân đội nhỏ nhân mã mới vừa thấu toàn. Liền xúi dục đường tăng biếm đi rồi con khỉ. Bởi vậy Sa Tăng cũng không có kiêng dè. Giọng căm hận nói, cửa thành bốc cháy vạ lây cá trong ao bái. Hắn dương mắt nhìn một chút bầu trời. Nói, cái kia cho rằng ta là đạo tổ phái lại đây nằm vùng. Tự nhiên muốn tìm một cơ hội đuổi ta, còn có chỗ nào so bàn đào yến chúng mục nhìn chừng càng thích hợp trường hợp. Nếu nói khai, Sa Tăng đơn giản công bằng hỏi lão heo, nhị sư huynh, vậy ngươi lại là vì sao gặp biếm? Ngoặc kép, hết chương.